Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1744, toàn bộ gạt bỏ. Gocchuyenaudio.com. Nghe được câu này, Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, trái tim phanh phanh nhảy loạn, phảng phất muốn theo trong miệng nhảy ra. Tô Tử Mặc chưa từng nghe qua như thế động lòng người mà nói. Hơn nữa còn là theo Điệp Nguyệt trong miệng nói ra. Có thể những lời này là chỉ Điệp Nguyệt hàng lâm, đến trợ giúp hắn, còn là nói có cái gì ý tứ khác. Tô Tử Mặc cũng không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt lại có chút ít đỏ lên, tâm thần loạn hơn. Người đang suy nghĩ gì? Điệp Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tô Tử Mặc, dường như năng khám phá tâm tư của hắn. Tô Tử Mặc khuôn mặt càng đỏ. Chưa, không có gì. Tô Tử Mặc thần sắc co quắp, vội vàng nói, không biết như thế nào. Tô Tử Mặc cảm giác lần này gặp nhau, Điệp Nguyệt nụ cười trên mặt, tựa hồ cũng nhiều một thân. Phải biết rằng, năm đó Điệp Nguyệt tại Bình Dương trấn truyền thụ hắn Đại Hoang Yêu Vương bí điển thời điểm, có thể thủy chung đều là mặt lạnh lấy, hầu như không có biểu lộ qua cái gì mỉm cười. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, hỏi dò, Điệp cô nương, cái này thứ ba kiện lễ vật, là có ý gì? Kỳ thật, đã liền ta lúc đầu trước khi đi, cũng không nghĩ tới, ngươi năng tu luyện tới một bước này. Điệp Nguyệt thần sắc, cũng trở nên có chút cảm khái. Nàng rõ ràng nhất, với tư cách một người phàm tục, huyết mạch bình thường, không có sư môn, không có tài nguyên, không có có chỗ dựa. Đều muốn tại tàn khốc trong tu chân giới quật khởi. Sao mà khó khăn, nàng năm đó rời đi. Tuy rằng lưu cho Tô Tử Mặc Vô Ưu Hoa, thần hoàng cốt, còn có Đại Hoang Yêu Vương bí điển. Nhưng nàng cũng rõ ràng, Tô Tử Mặc năng lớn lên khả năng nhỏ nhất. Tuy rằng, Tô Tử Mặc từng nói qua, muốn đi tìm nàng, có thể nàng nhưng chỉ là cười cười. Cũng không thật đúng. Vì vậy, đương Điệp Nguyệt lần nữa nhìn thấy Tô Tử Mặc thời điểm, chứng kiến Tô Tử Mặc đã tu luyện tới một bước này, trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng, nụ cười trên mặt, tự nhiên cũng nhiều một thân. Điệp Nguyệt tiếp tục nói, Đại Hoang 12 yêu vương bí điển, đương 12 tôn yêu vương toàn bộ tu luyện ra, ngừng tụ ra huyết điệp thời điểm, ta mới có thể cảm giác đến. Ý thức hàng lâm tại đây đạo dị tượng trên. Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một tia giật mình. Trước đây hắn tu luyện huyết mạch dị tượng, tuy rằng cũng sẽ ngưng tụ ra huyết điệp dị tượng, nhưng đều lộ ra có chút hư ảo. Mà 12 tôn yêu vương toàn bộ tu luyện ra, lần này ngưng tụ huyết điệp cũng đã hình thành thực chất. Nói cách khác, chỉ có hắn tu luyện ra 12 tôn yêu vương tài năng xúc động chính thức huyết điệp dị tượng. Cái kia hôm nay ngươi. Tô Tử Mặc nhìn qua Điệp Nguyệt, muốn nói lại thôi. Dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, có mấy lời hắn cũng không tốt nói rõ. Điệp Nguyệt ngã xuống là không có giấu giếm, không hề cố kỵ, gật một cái đầu, nói, hôm nay ngươi thấy được đấy, đương nhiên không là của ta chân thân, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cỗ phân thân mà thôi. Nói là phân thân, chỉ sợ đều có chút miễn cưỡng. Hôm nay Điệp Nguyệt, chẳng qua là Tô Tử Mặc ngưng tụ ra đến huyết mạch dị tưởng. Chỉ bất quá, tỉnh lại Điệp Nguyệt ý thức mà thôi. Bên cạnh phong trưởng lão mấy vị thượng giới vu tộc, thủy chung không dám coi thường vọng động. Hôm nay nghe được câu này, bảy vị vu tộc cường giả liếc mắt nhìn nhau, đều giãn nhẹ một hơi. Bọn họ là chân thân bản tôn hàng lâm. Hơn nữa nữ nhân trước mắt này, chẳng qua là một đạo huyết mạch dị tượng mà thôi. Liền phân thân cũng không tính là. Ha ha, một vị thượng giới vu tộc nữ tử vốn là đối với Điệp Nguyệt dung mạo khí chất đố kỵ. Hôm nay biết được Điệp Nguyệt lai lịch, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nói, ta đương là đại nhân vật nào, nguyên lai chẳng qua là một đạo huyết mạch dị tượng, giả bộ cái gì giả bộ. Nghe thế cái vu tộc nữ tử mà nói, Điệp Nguyệt nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Mấy cái huyền vu ở trước mặt ta cũng dám om sòm. Điệp Nguyệt xoay người lại, nhìn qua Phong trưởng lão đám người, nhàn nhạt nói một câu, không chút do dự, trực tiếp ra tay, không có vận chuyển cái gì pháp quyết thần thông. Điệp Nguyệt chính là bình bình đạm đạm vươn bàn tay của mình, trong suốt như ngọc, lóe ra trắng noãn sáng bóng, hướng phía vị kia thượng giới vu tộc nữ tử đánh ra. Chết cho ta. Chấm. Vị này vu tộc nữ tử còn có bên cạnh hai vị thượng giới vu tộc đồng thời ra tay, bộc phát ra ba đạo tiểu thần thông, Định Thiên chú, Cứu Cực chú, Thiên La chú. Loại này tiểu thần thông cũng không phải là Thiên Hoang đại lục ở bên trên cường giả phóng thích thần thông chi thuật, thượng giới cường giả tiểu thần thông, tựa hồ đã xảy ra nào đó lột xác, thậm chí có thể nhẹ nhõm nghiền ép Tô Tử Mặc tuyệt thế thần thông. Ba đạo tiểu thần thông đồng thời bạo phát đi ra, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Phốc, phốc, phốc. Nhưng cái này ba đạo tiểu thần thông mới vừa vặn phóng thích, đã bị Điệp Nguyệt bàn tay chấn áp nát bấy, hóa thành hư vô, không có kích khởi một chút rung động. Ba đạo tiểu thần thông, đừng nói làm bị thương Điệp Nguyệt, thậm chí cũng không thể ngăn cản Điệp Nguyệt mảy may. Phốc suy. Điệp Nguyệt bàn tay vô tình phách rơi xuống đi. Ba cái thượng giới vu tộc thân thể trong nháy mắt nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ba vị thượng giới vu tộc cường giả nguyên thần cũng không thể chạy đi, đã bị Điệp Nguyệt bàn tay toàn bộ chụp chết. Thiên Hoàng chấn động, nhân tộc chư hoàng, vạn tộc sinh linh trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua một màn này. Trong mắt bọn họ, những cái kia không thể ngăn cản, vô pháp đối kháng, như là thần minh giống như thượng giới vu tộc cường giả, tại nơi này huyết bào nữ tử bàn tay xuống, như là con sâu cái kiến giống như yếu ớt, một chưởng liền chụp chết ba cái. Quá mạnh mẽ. Long Nhiên âm thầm líu lưỡi, nhịn không được nuốt nước miếng, nói, đây chỉ là người ta một đạo huyết mạch dị tượng. Chân thân đến mạnh bao nhiêu chiến lực, đối với cái này một màn, Tô Tử Mặc ngược lại là chút nào không kinh ngạc. Yêu nữ, Phong trưởng lão tâm thần đại chấn, trầm giọng nói, người tốt nhất không nên đuổi tận giết tuyệt, nếu là dồn ép nóng này, ta liền đem nơi đây sự tình truyền quay lại vu giới. Nếu là biết rõ nơi này có tạo hóa thanh liên, đến lúc đó, hàng lâm xuống đấy, có thể không phải là chúng ta huyền vu cấp bậc cường giả. Vừa rồi chính là ngươi mắng hắn tiểu xúc sinh. Điệp Nguyệt bỏ qua Phong trưởng lão uy hiếp, ánh mắt chuyển động, rơi vào Phong trưởng lão thân trên. Điệp Nguyệt trong hai tròng mắt, thần quang lóe lên một cái. Phong trưởng lão chung quanh hư không, trong nháy mắt sụp đổ. Sau một khắc, Phong trưởng lão thân thể cũng bắt đầu không ngừng tan vỡ, chia năm xẻ bảy, hóa thành bọt máu. Ta muốn cho trên phiến đại lục này hủy diệt. Máu chảy thành sông. Phong trưởng lão nguyên thần cuối cùng phát ra một đạo thê lương gào rú. Nguyên thần của hắn bốc cháy lên, cũng không biết tế ra như thế nào bí pháp, hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng lên trời, chui vào trời xanh phía trên cái kia cực lớn trong cái khe. Các ngươi đã xong. Còn dư lại ba cái thượng giới vu tộc sắc mặt tái nhợt, nhìn qua Điệp Nguyệt cùng Tô Tử Mặc đám người, vui buồn thất thường nở nụ cười. Chúng ta vu giới cường giả nhận được tin tức, tất nhiên sẽ hàng lâm nơi đây. Đến lúc đó, các ngươi sở hữu người trên phiến đại lục này làm cho có sinh linh đều muốn cho Phong trưởng lão chôn cùng. Ba cái thượng giới vu tộc thần sắc dữ tợn, giống to nói. Đúng không? Điệp Nguyệt thần sắc lạnh nhạt, bất vi sở động, thản nhiên nói, các ngươi đi trước cho hắn chôn cùng đi. Điệp Nguyệt bàn tay phách rơi, phốc, còn dư lại ba cái thượng giới vu tộc đã hóa thành ba đoàn huyết vụ, hài cốt không còn, hình thần câu diệt, trên trời dưới đất một mảnh tĩnh lặng. Vạn tộc sinh linh vẻ mặt rung động. Vừa rồi cái kia bảy vị thượng giới vu tộc sao mà cường đại. Sao mà kiêu ngạo. Nhưng huyết bào nữ tử hàng lâm. Cơ hồ là dễ như trở bàn tay giống như. Đem bảy vị thượng giới vu tộc. Toàn bộ gạt bỏ. Không một may mắn thoát khỏi. Cách chương.